Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chính mình lại được trọng sinh. Đây không phải cũng là một việc huyền huyễn sao? Tuy rằng hắn như cũ không tin vào cái gọi là vận mệnh. Như cũ cũng muốn chính mình tự khống chế vận mệnh. Nhưng cũng sẽ không lại chỉ trích Tề Nguyệt. Bất quá ngày hôm qua, Lục Cận Xung vừa mới nói như vậy lời nói. Lúc này đây đang suy nghĩ như thế nào để sửa miệng. Mới không có vẻ đột ngột. Lục Cận Xung có chút khó khăn mà suy nghĩ. Hắn chưa kịp nghĩ tốt như thế nào thuyết phục Tề Nguyệt. Thì Lục Cửu trước liền từ cửa chạy vào. Thiếu gia, các đại nhân trong triều tặng hạ lễ lại đây. Phu nhân kêu ngài qua đi một chuyến. Tề Nguyệt là từ thiên viện cửa sau tiến vào. Phỏng chừng hắn tới tin tức còn chưa truyền tới Lục phu nhân trong tai. Lúc này nghe Lục phủ đang ở vội vàng. Hắn cũng thức thời đứng dậy mà từ biệt. Hôm nay Tề mỗ nhiều có quấy rầy. Nếu thiếu tướng quân còn có việc cần phải giải quyết. Tề mỗ xin phép đi về trước. Xem hắn phải đi Lục Cận Xung theo bản năng đứng dậy nắm lấy Tề Nguyệt tay. Hai người đôi tay chạm vào trong nháy mắt. Giống như sét đánh giống nhau. Sợ tới mức cả hai đều cùng lúc buông ra. Tề Nguyệt không rõ nguyên do mà nhìn người trước mặt. Trên mặt lại ức chế không được nổi lên một cổ nhiệt khí. Ngay cả lỗ tai đều hơi hơi phiếm hồng. Như vậy Tề Nguyệt cũng là Lục Cận Xung chưa từng thấy qua. Nhưng thật ra có chút hiếm lạ. Trên mặt lại đứng đắn nói. Xin lỗi. Vừa rồi ta không cẩn thận. Nghe được hắn nói chỉ là hành động vô ý. Tề Nguyệt trong lòng thế nhưng có chút mất mát mà đáp lại. Không ngại. Ta cho người đưa ngươi trở về. Lục Cận Xung thử hỏi. Tề Nguyệt lắc lắc đầu. Trái tim lại mặc danh đập nhanh đến lợi hại. Không cần. Xe ngựa liền ở giao lộ chờ ta. Nghĩ đến Tề Nguyệt hiện giờ giống như rất sợ hắn. Lục Cận Xung cũng không có miễn cưỡng. Thanh âm tận lực phóng nhỏ nói. Vậy ngươi trở về trên đường cẩn thận. Có chuyện gì cứ việc tới tướng quân phủ tìm ta. Tề Nguyệt cho rằng hắn chỉ là lời nói khách sáo. Bất quá mấy ngày nay tâm tình thấp thỏm nhưng thật ra tốt lên không ít. Liền gật đầu đồng ý. Hiện giờ tướng quân phủ cửa lớn khẳng định rất náo nhiệt. Lục Cận Xung liền đưa Tề Nguyệt từ cửa sau rời đi. Nhìn Tề Nguyệt biến mất địa phương nhìn xuất thần một lát. Thiếu gia, này Tề đại công tử lớn lên thật tuấn tiếu. Nếu đổi thành nữ tử xác định cái là đại mỹ nhân a, thật là đáng tiếc. Lục Cửu đứng ở bên cạnh nói. Nhịn không được thở dài. Lục Cửu thật sự cảm thấy tiếc hận. Lơ đãng liền đem lời nói thật nói ra. Xong rồi mới giác không ổn. Có chút sợ hãi mà che miệng lại. Thiếu gia hôm nay tựa hồ không giống ngày thường giống nhau. Chính mình nói như vậy sẽ không chọc cho hắn tức giận đi. Mỹ nhân sao? Lục Cận Xung nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh. Kỳ thật vừa rồi lúc hắn lôi kéo Tề Nguyệt khi là muốn hỏi hắn về mặt trang sức sự tình. Bất ngay quá lập tức lại đã quên. Khó trách thiên hạ đều nói sắc lệnh chí hôn a, hắn liền chỉ là nắm cái tay mà thôi. Lục Cửu cẩn thận quan sát Lục Cận Xung sắc mặt. Còn hảo thiếu gia không có ý tứ trách tội hắn. Lại can đảm tiếp tục nói. Thiếu gia vừa rồi nếu là tưởng giữ lại Tề công tử. Ta cũng có thể giúp ngài nói lại với phu nhân. Tuy rằng hắn không biết thiếu gia suy nghĩ thế nào. Lại có thể nhìn ra thiếu gia nhà hắn đối Tề đại công tử không có như vậy xa cách. Thôi, Lục Cận Xung lắc lắc đầu. Dù sao thánh chỉ đều hạ. Tề Nguyệt tóm lại là chạy không thoát. Có một số việc vẫn là chờ về sau từ từ nói cũng không muộn. Lục Cận Xung xác thật không vội. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là bình tĩnh một chút. Đem kiếp trước phát sinh sự tình sắp xếp lại một lần. Nếu ông trời đều cho hắn cơ hội trọng sinh một lần. Kia lúc này đây tất nhiên không thể lại đi lên kiếp trước vết xe đổ. Càng không thể làm Lục gia lại lâm vào nguy hiểm. Còn có Tề Nguyệt, hắn đối cái này chưa vào cửa nam thê hiểu biết chi là rất ít. Hiện giờ những việc cần phải làm còn rất nhiều. Tướng quân phủ từ trước đến nay không nhận lễ vật. Bất quá hôm nay là ngày hoàng thượng tứ hôn. Mặc kệ có tâm mượn sức vẫn là làm bộ ra vẻ cho người ta thấy cũng được. Phần lớn trong kinh thành các quan viên đều chuẩn bị hạ lễ đưa tới. Kiếp trước hắn không màng mẫu thân khuyên can, đem hạ lễ tất cả đều trả lại. Ngày hôm sau đã bị người ám chỉ đối thánh thượng tứ hôn bất mãn. Lục Cận Xung đối với đầy bàn màu đỏ hộp quà xoa xoa thái dương. Thành hôn là cả đời người chuyện quan trọng. Nếu không thể từ chối vậy chúng ta nhận lấy đi. Nguyên Uyển cho người tới tìm nhi tử lại đây. Chính là muốn khuyên hắn đừng xúc động mà lui lễ. Lục Cận Xung lúc này cũng gật gật đầu. Làm quản gia cho người cẩn thận kiểm kê. Viết cái danh sách ra tới đi. Nguyên Uyển thấy Lục Cận Xung đồng ý đến như vậy dứt khoát. Một đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Ngay sau đó cười lên. Yên tâm đi. Mẫu thân tự mình giúp ngươi nhìn chằm chằm sẽ không có sơ sót. Lục Cận Xung cũng cười. Đúng vậy. Hắn mẫu thân chính là quan gia xuất thân. Đối này đó công việc lễ nghi phiền phức nhất hiểu biết. Có mẫu thân lo liệu. Lục Cận Xung cũng buông tay mặc kệ trở về thư phòng. Mấy cái canh giờ qua đi. Lại đem một phong thư hàm giao cho thân vệ. Sai người đi trước Bắc Cương một chuyến. Lục gia nhiều thế hệ trấn thủ Bắc Quan. Chống đỡ Bắc Nguyên hung nô xâm lấn. Không thiếu bồi dưỡng một đám có thể tìm hiểu tin tức nhân thủ. Những người này cũng là sử dụng tới để giám thị Bắc Nguyên các tộc bộ lạc. Hắn 13 tuổi liền theo phụ thân đi Bắc Quan. Mấy năm xuống dưới trong tay cũng có mấy cái nhân thủ đắc dụng. Tuy tư vệ không thể rời đi Bắc Cương là Lục gia vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Nhưng hiện tại, Lục Cận Xung mới mặc kệ những cái đó nguyên tắc. Trưởng tỷ nói đúng, có Lục hoàng tử ở một ngày, ai kế vị đều dung không dưới Lục gia. Chẳng sợ hắn toàn tâm toàn ý đi nâng đỡ đại hoàng tử. Đem người này đưa lên chữ quân vị trí. Kết quả như cũ vẫn rơi vào loạn tiễn bắn chết. Hắn hiện tại không chỉ có muốn đề phòng biên cảnh ngoại địch. Còn phải hiểu biết kinh thành các thế lực ở trong tối ngoài sáng. Mới không đến nỗi quá mức bị động. Lục Cận Xung tin hàm còn không có đưa ra tướng quân phủ. Liền tới trước Lục Hồng Phong trên bàn. Lục tướng quân nhìn đến nhi tử còn muốn điều mấy cái tư vệ vào kinh. Mày không cấm nhăn chặt lên. Cận Xung đây là muốn làm gì? Làm những người đó vào kinh chính là vi phạm tổ huấn. Lục Hồng Phong trong tay cầm tin hàm. Đối trên giường người đang bận rộn lật xem danh mục quà tặng phu nhân hỏi. Tuy hắn chân bị trọng thương. Nhưng trên người đại nguyên soái uy nghiêm lại một chút cũng chưa giảm. Lúc này sắc bén trong ánh mắt tràn đầy không tán đồng cùng khó hiểu. Nguyên Uyển nghe phu quân nói xong lại lần nữa đối nhi tử cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng nhìn thoáng qua trên tay danh mục quà tặng, lại khe khẽ thở dài. Tướng công, người nghĩ lại, Hoè Nhi hiện giờ tình cảnh, hắn làm như vậy chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đã phong vương. Hoàng thượng lại chậm chạp không lập thái tử, dẫn tới hai bên vây cánh tranh đấu gay gắt. Lục gia trưởng quản trấn Bắc quân ấn soái, vốn không nên liên lụy vào trong đó. Chẳng sợ muốn lựa chọn cũng là y theo tổ huấn. Trước lập đích sau lập trường. Người đó là hoàng hậu nương nương đại hoàng tử. Nhưng bọn họ đại nữ nhi gả vào trong cung. Sinh hạ Lục hoàng tử. Lúc này cùng bọn họ kết thông ra Vịnh An bá. Lại cùng tam hoàng tử có chút liên hệ. Từ ngày ấy nghe được tứ hôn tin tức khi. Nàng liền vẫn luôn tâm thần không yên. Còn có đại cao huyền điện đạo sĩ bạc tính quẻ bói. Mỗi một chuyện nếu giải quyết không tốt liền sẽ đem Lục gia đẩy mạnh vạn trượng vực sâu. Lục Hồng Phong tự nhiên cũng biết được này đó. Phu nhân ngươi phải biết rằng võ tướng tay cầm binh quyền nhìn như phong cảnh. Nhưng quân thần danh giới lại càng mẫn cảm. Một khi hoàng thượng sinh nghi ngờ lại khó có một lần nữa lấy lại tin tưởng. Những người này nếu là bị thánh thượng phát hiện vào kinh. Hắn sẽ nghĩ như thế nào không ai biết trước. Nguyên Uyển ngẩn người, đột nhiên thay đổi câu chuyện thở dài nói. Thái y nói ngươi này chân vô pháp hồi phục như cũ. Nhi tử sớm hay muộn muốn một mình tự đảm đương một phía. Lần này coi như là khảo nghiệm hắn. Lần này nếu chỗ nào làm không tốt còn có ngươi làm phụ thân thế hắn nhìn chằm chằm sao. Sự tình liên quan đến tổ huấn. Lục Hồng Phong trong lòng dẫy dùa đến lợi hại. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lời phu nhân nói, lại cũng không phải không có đạo lý. Cuối cùng tính toán lợi và hại, liền chọn cách là thỏa hiệp. Thôi thôi, cùng lắm thì trăm năm sau nằm xuống, ta tự mình hướng liệt tổ liệt tông bồi tội. Nguyên Uyển thấy hắn nhả ra, trên mặt mới cao hứng chút. Này còn kém không nhiều lắm. Nếu là có kia một ngày, ta nhất định cùng ngươi đi. Khó được nhi tử thông suốt, không hề là cái kia đầu gỗ. Thân là mẫu thân tự nhiên muốn giúp đỡ hắn một phen. Đừng nhìn Lục Hồng Phong bên ngoài uy phong bát diện, kỳ thật rất là sợ vợ. Hắn là thật lấy chính mình phu nhân không có biện pháp. Chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chớ có nói bậy. Cách chương.